Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687. Tần Phong khủng bố tư chất. Tự do liên minh binh bại Độc Giác Vương quốc. Vương vị chi chiến. Tự do liên minh ở Độc Giác Vương quốc toàn diện băng bàn. Hòa hợp thế giới không còn là một câu nói suông. Còn có ai có thể ngăn cản Hoa Hạ đại khu? Khiếp sợ, tự do liên minh ở Độc Giác Vương quốc tổn thất cao tới 2 vạn ức. Không ít người chơi yêu cầu liên minh thủ lĩnh thiên thần Arthur xuống đài. Trong diễn đàn, ngoại trừ đối với Nhiếp Chính Vương bạo quân khiếp sợ bên ngoài, còn có đại lượng thiếp mời, phân tích tự do liên minh tổn thất, coi là kim hoạt động. Cùng với bị vương quốc tịch thu tài sản tổn thất, nước Mỹ, nước Đức, Pháp các loại, chờ, tự do liên minh quốc gia, tổng cộng tổn thất khoảng chừng 2 vạn ức kim tệ. Quả thực làm cho những quốc gia này thổ huyết, mà trọng yếu hơn chính là Độc Giác Vương quốc, làm tân đại lục duy 2 quang minh quốc độ, vĩnh viễn đối với tự do liên minh quốc gia đóng cửa. Về sau ở Tân Đại Lục, Hoa Hạ người chơi chiếm đoạt du hí tài nguyên, đã chiếm cứ toàn cầu phân nửa. Đợi một thời gian, mặc dù không tính Nhiếp Chính Vương bạo quân thực lực, Hoa Hạ một mình đấu thế giới 08, cũng sẽ không là lời nói suông, mà cũng có quốc tế vấn đề chuyên gia vạch. Bởi người tự do liên minh nhồ 10 ước người chơi, đều chỉ có thể vui ở Thần La Vương quốc phát triển. Người nhiều ít đất, cho nên không thể tránh khỏi biết sản sinh đại lượng mâu thuẫn. Tự do liên minh đem rơi vào bên trong đặt hàng, cũng suy bại xuống phía dưới. Mà Hoa Hạ thì bằng vào ở Độc Giác Vương quốc tiền lãi, trở thành thế giới bá chủ. Đệ nhị điểm tới hạn toàn bộ vạch trần. Đệ nhị điểm tới hạn, đúng là Hoa Hạ ác mộng. Cư Tất, Ngục Ma Đế quốc, Tử Linh Đế quốc đang ở tập kết binh lực, chuẩn bị tiến công trái đất Hoa Hạ khu. Tương lai thế cục phân tích, Hoa Hạ chỉ đem gặp Di Quốc khu xâm lấn. Cách thiên đường quá xa, cách Di Quốc khu gần quá. Đồng thời, trong diễn đàn, cũng có rất nhiều liên quan tới đệ nhị điểm tới hạn phân tích. Hiện nay đến xem, Hoa Hạ khu độc chiếm gần 8 triệu viện quân. Cũng ở tay tu kiến hoành vĩ đại trường thành, là toàn bộ trên địa cầu tối cường quang minh trận doanh du hí đại khu, không ai sánh bằng. Nhưng mà bởi tiếp giáp tối cường địa ngục đại khu Di Quốc khu, cho nên đệ nhị điểm tới hạn sắp tiến đến. Tối cường quang minh đại khu Hoa Hạ khu versus tối cường địa ngục đại khu Di Quốc khu, tất có đánh một trận. Hoa Hạ khu có thể hay không gánh chịu được, vẫn là một ẩn số. Thậm chí, không ít Âu Mỹ tự do liên minh người chơi đều ở đây diễn đàn cầu khẩn, làm cho Hoa Hạ khu bị Di Quốc khu công phá. Dù sao, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Giải quyết rồi Hoa Hạ khu, bọn họ mới có thể chen thành một cỗ thừng đi đối phó địa ngục đại quân. Đệ nhị điểm tới hạn đúng là một cái uy hiếp, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tranh thủ dẫn dắt Hoa Hạ khu an nhiên vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Tần Phong soát lấy diễn đàn, thần sắc hơi ngưng trọng. Ở một đời trước, đệ nhị điểm tới hạn tới tương đối trễ, nhưng lập tức liền như vậy, trái đất đã ở đệ nhị điểm tới hạn lúc tổn thất nặng nề, vô số địa khu cùng quốc gia trở thành ác ma lãnh địa. Mà một đời, bởi chính mình trên diện rộng thúc đẩy du hí tiến trình, đệ nhị điểm tới hạn đã tới càng hơi sớm. Hơn nữa trời xui đất khiến, Di Quốc khu đi trước thời hạn hướng về phía địa ngục đường. Địa cầu áp lực càng lớn, Hoa Hạ khu càng là Alexandros. Đương nhiên, Tần Phong tự tin, có Thái Trường Thành, Quang Minh Đại Quân cùng mình ở Hoa Hạ khu nên vấn đề không lớn. Lo lắng duy nhất nhưng chính là thương vong vấn đề. còn như tự do liên minh quốc gia. Tần Phong chỉ có thể chúc bọn họ may mắn. Ở nơi này sau đó, Tần Phong lại kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Nhân vật: Nhiếp Chính Vương Bạo Quân. Đẳng cấp: LV55. Tư chất: 3680 tinh. Thuộc tính: 1. Công kích 32, 5 vạn. Phòng ngự 42 vạn. Lượng máu 35 triệu. Lam lượng 44 vạn. Thuộc tính 2. Lực lượng 6022 không. Mẫn tiệp 2000. Trí lực 20000. Thể chất 2000. Nhất. Thuộc tính 3. Thập bội tốc độ đánh. Thập bội bạo kích. 100% bạo kích. 15 lần phòng ngự. 20 lần lượng máu. 20 lần lam lượng. Nhiều bên trong: ma lực đại pháo, thần thánh thương tổn, siêu cấp giảm tổn thương, điệp gia phòng ngự. T, liếc nhìn chính mình mới thuộc tính phía sau, Tần Phong cũng không khỏi hít một hơi dài. Đầu tiên, tư chất, phải biết rằng, ở tới Tân Đại Lục phía trước, Tần Phong tư chất, bất quá chỉ có chính là không đến 500 tinh. Mà đã trải qua thần kỳ người độc giác thú thánh địa thánh tuyền thác nước rửa. Tư chất gia tăng rồi 590 tinh. Sau đó, cùng Tyris công chúa mỗi ngày song tu, lại một cộng gia tăng rồi hơn 500 tinh. Này đây ở tại thánh giác thành đại chiến lúc, tư chất bất quá 1600 tinh tả hữu. Nhưng mà, một trận đại chiến xuống tới, tư chất trực tiếp tăng lên một lần nhiều. Đi tới 3680 tinh, cũng tức là thăng cấp, sẽ được 3680 điểm thuộc tính một số, là phổ thông 5 sao ngoạn gia hơn 700 lần. 007 chính mình thăng một cấp, bằng một dạng người chơi, để thăng hơn 700 cấp. Nguyên nhân chủ yếu: 1. Kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới, cung cấp cộng 1000 tinh tư chất. Thứ hai, Hắc giác chi vương Ô Sa Lâm Trung mong ước, cung cấp cộng 500 tinh tư chất. Thứ ba, Nhiếp Chính Vương tước vị danh xưng, cung cấp cộng 500 tinh tư chất. Gạch dưới thứ tư, độc giác nữ vương Tyris song tu, cũng lần nữa mang đến một bộ phận đề thăng. Khái khái, nếu như ta lên tới 100 cấp, thuộc tính nhất định sẽ cực kỳ bạo tạc a. Tần Phong cũng không khỏi trong lòng thầm nhũ, mình mới 1V55 cấp, nếu như lên tới LV100 cấp, còn có thể thu được 45 nhân 3680 bằng 16. 5 vạn điểm thuộc tính, quả thực không nên quá khủng bố. Đương nhiên, duy nhất tiếc nuối là đã sanh đẳng cấp, tư chất đã không có hiệu quả, bằng không Tần Phong thuộc tính còn có thể lại tăng gấp mấy lần. Nghe nói một ít thần kỳ đạo cụ có thể một lần nữa tính toán tư chất lấy được điểm thuộc tính. Tần Phong lại nghĩ đến về sau tiến nhập trật tự nghị hội, hắn cần phải hào hào hỏi thăm một chút ở đâu có thể tu chỉnh điểm thuộc tính đạo cụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.